Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467. Chương 467: Dị Thế Giới Người Tới. Vừa ra đời hai tử thế nhưng là khiến đám người tràn ngập ý cười. Tiểu gia hỏa hướng đám người chuyển động, sau đó liền là hướng về phía chiêm đài hô nói: Ngươi là tiểu mụ mụ sao? Mặc dù tiếng nói cực kỳ non nớt, nhưng là tại chiêm đài trong tai lại phảng phất ma chú một loại, dọa nàng chạy trối chết. Tiểu gia hỏa, sư tổ đưa ngươi một kiện lễ vật có được hay không? Lâm Vô Đạo cười nói ra. Tiểu gia hỏa chớp động người vật vô hại ánh mắt, nhìn xem Lâm Vô Đạo điểm điểm. Tốt lắm, tốt lắm, sư tổ muốn đưa ta cái gì đồ tốt? Lâm Vô Đạo toàn thân theo lấy tiểu gia hỏa lời nói rơi thôi. Nồng nặc mờ mịt tử khí bao trong đó, lơ lửng mà ra, vẻn vẹn là đứng chắp tay, thiên địa đều là biến ảo lên tới. Không gian vặn vẹo, vô tận năng lượng dũng động mà ra. Lâm Vô Đạo đại thủ nhô ra, tại hư vô không trung nhẹ nhàng vồ một cái. Đột nhiên giữa, một giọt phảng phất giọt nước giống như tím nước lơ lửng không trung. Giọt nước bên trong ẩn chứa năng lượng, lệnh ở đây tất cả mọi người đều là cả kinh thất sắc. Ngay cả Trần Nam đều có chút ít hâm mộ. Đây là ngươi lễ vật. Thanh âm vang lên, giọt nước chậm rãi rơi xuống, chính giữa tiểu gia hỏa cái trán phía trên. Trong lúc đó, dị biến phát sinh, giọt nước sáp nhập vào tiểu gia hỏa cái trán phía trên sau, phảng phất kích phát hắn tiềm năng thể chất một loại. Một đạo tiếng long ngâm vang 033 triệt thiên địa gian. Chợt một đạo quang mang sáng chói cự hình đại đao thình lình xuất hiện. Bất quá thời gian nháy mắt đại đao ngút trời mà lên, nở rộ ức vạn quang mang. Mà còn tại đại đao tay cầm chỗ, thình lình là long đầu A. Tử kim sắc hào quang rực rỡ lóa mắt. Cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết thiên long đao? Tứ tổ kinh hô một tiếng, lâm vào nồng nặc trong lúc khiếp sợ. Phốc, không gian xé rách, từ thiên long đao phía trên nồng nặc đến cực điểm sát khí mạnh mẽ mà ra. Liền tính mạnh như Trần Nam cùng Mộng Khả Nhi đều là cảm nhận được cái này cỗ kinh khủng sát khí. Oa, tốt xinh đẹp đại đao a. Tiểu gia hỏa một tiếng nói ra, lơ lửng tại trên bầu trời thiên long đao tựa hồ nhận được mệnh lệnh một loại, trong nháy mắt rơi xuống, bị tiểu gia hỏa cầm tại trong tay. Trong lúc nhất thời, tiểu gia hỏa có thể nói là yêu thích không buông tay, trực tiếp lơ lửng mà lên, nơi nào còn có mảy may là vừa ra đời bộ dáng. Huy vũ thiên long đao khí thế có thể nói là dọa người vô cùng. Nơi xa ba vị lão tổ nhìn thấy thiên long đao xuất hiện trong nháy mắt, cũng là Lâm Vô Đạo vị này thần bí người đại thủ bút cảm nhận được đáng sợ, đồng thời cũng có chút xấu hổ. Cùng thiên long đao chắc hẳn bọn họ thứ gì đều không lấy ra được. Ngoặc kép, bíp, sư tôn, cái này thiên long đao có phải hay không có chút quá quý trọng? Lâm Vô Đạo nghe vậy lay lay đầu, vi sư chỉ bất quá thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Chân chính hết thảy còn muốn bắt nguồn từ ngươi ngày xưa giết chết người. Nồng nặc kia kim quang hội tụ mà xuống tạo thành. Lời này vừa ra, Trần Nam trong nháy mắt minh bạch cái gì. Chính là lúc trước đem nới lỏng khen trong tay kim sắc cổ mâu đánh nát sau sinh ra kim quang để lại. Mà ra, như thế nói vậy cảm ơn nhé sư tôn. Trần Nam gật gật đầu. Đúng lúc này, một tên Trần gia đệ tử cực kỳ hốt hoảng đi về phía tứ tổ nói những gì. Chỉ một thoáng tứ tổ khuôn mặt phía trên ngưng trọng lên tới. Đỗ gia huyền giới xảy ra chuyện. Lời này vừa ra, Trần Nam sắc mặt cũng là đại biến. Quay đầu nhìn về phía Lâm Vô Đạo. Lâm Vô Đạo một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Chân chính chiến đấu xuất hiện. Trần Nam nghe vậy sắc mặt ngưng trọng nhìn một chút Mộng Khả Nhi không nói thêm gì. Mộng Khả Nhi cũng là biết được, trong mắt đẹp có chút lo lắng, chợt phiêu nhưng mà lên, đi truy tầm tiểu gia hỏa. Xa xa nhìn một chút tiểu gia hỏa, Trần Nam không chần chờ chút nào, trực tiếp xé rách không gian rời đi tại chỗ. Sư tôn, có thể báo cho dưới đồ nhi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi trong miệng thứ năm giới. Cái gì? Kinh hô một tiếng, không chần chờ chút nào đem tốc độ thi triển nói cực hạn. Chạy thẳng tới Đỗ Gia huyền giới. Trong lúc nhất thời Đỗ Gia huyền giới dị động truyền khắp toàn bộ thiên giới cùng phàm giới. Đây là gì hắn chấn nhiếp nhân tâm tin tức a? Tiến nhập Đỗ Gia huyền giới sau. Trần Nam trong nháy mắt liền cảm nhận được một cổ sôi trào mãnh liệt ba động. Cuồn cuộn vô cùng, phảng phất sóng biển một dạng. Nhưng lại rõ ràng cảm nhận được. Đỗ Gia huyền giới tựa hồ bị một loại cường đại lực lượng phong ấn. Trần Nam suy nghĩ chốc lát. Không chần chờ chút nào. Phương Thiên Họa Kích đột nhiên xuất hiện. Ngập trời sát khí xông thẳng Vân Tiêu. Toàn thân khí tức cuồng bạo mà ra. Thiên địa biến ảo giữa. Đem Phương Thiên Họa Kích huy vũ mà ra. Sát khí bao phủ giữa thiên địa. Chung quanh vạn vật trong nháy mắt đại biến. Vạn mộc điêu tan. Vô số sinh vật trong nháy mắt vẫn lạc. Đáng sợ sát ý kinh khủng đến cực điểm. Mà còn Trần Nam không ngừng vung vẩy lên trong tay Phương Thiên Họa Kích. Như thế phía dưới. Không biết thi triển bao nhiêu đánh. Rốt cuộc tại một tiếng oanh minh sau. Đỗ Gia huyền giới phong ấn bị oanh phá. Thân ảnh sơn động phía dưới. Trần Nam tiến nhập huyền giới bên trong. Huyền giới bên trong trước sau như một thi hải cốt sơn. Thê lương khóc quỷ không ngừng bên tai. Mà còn Trần Nam mơ hồ cảm giác nơi này tựa hồ khoảng cách bản thân lần trước rời đi về sau. Lại trải qua một trận đại chiến. Không kịp nghĩ nhiều. Một cỗ kinh khủng sát khí từ xa vời chỗ bao phủ mà tới. Núi thây. Trần Nam trong nháy mắt minh. Xé rách không gian phía dưới xuất hiện ở chỗ. Từ sinh mệnh tưới mà thành núi thây. Không chờ Trần Nam làm ra bất kỳ phản ứng nào. Tại núi thây phía trên. Nồng nặc huyết sắc hội tụ mà ra. Không gian càng là vặn vẹo lên tới. Thời gian nháy mắt. Nồng nặc kia huyết sắc tạo thành một đạo cùng loại với đại môn vật. Nồng nặc huyết sắc trong ánh lấp lánh. Ngập trời sát khí xông phá Vân Tiêu. Đây chính là các ngươi mảnh thế giới này liên tiếp một chỗ khác thế giới không gian chi môn. Lâm Vô Đạo một tiếng vang lên. Trần Nam khuôn mặt phía trên đều là vẻ mặt ngưng trọng. Thậm chí ngay cả liên tiếp lưỡng giới không gian chi môn đều xuất hiện. Đây là quá khái niệm. Ầm vang. Thiên địa biến ảo. Nhật nguyệt vô quang. Thao thiên huyết quang chi dưới. Đạo kia không gian chi môn điên cuồng run rẩy. Nháy mắt sau đó. Một đạo thân ảnh bạo lực mà ra. Thân ảnh cao lớn vô cùng. Cùng này nới lỏng khen hình thể rất giống nhau. Chỉ một thoáng. Trần Nam sắc mặt đại biến. Thứ năm giới người thế mà xuất hiện. Trong lòng càng là có từng tia sợ hãi. Dù sao nới lỏng khen lợi hại bản thân thế nhưng là rõ ràng nhất. Bây giờ thế mà lần nữa xuất hiện một người. Như vậy hậu quả. Cao lớn toàn thân người cực kỳ cường tráng. Khôi ngô vô cùng, nhưng Trần Nam dò xét phía dưới tựa hồ cũng không có từ hắn trên thân cảm nhận được này mặt khác. Sáu người khí tức, phù phù, thanh âm vang lên, cao lớn thân ảnh trùng điệp rơi xuống đất. Ân, kinh nghi một tiếng, cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích chậm rãi rơi xuống. Trần Nam phát hiện người này nghiễm nhiên là ngọn đèn dầu khô kiệt. Chỉ có một lần yếu đuối linh thức ba động tồn tại. Tâm thần khẽ động. Ỷ vào thần niệm hỏi, ngươi là cái gì ngươi? Vì cái gì hàng lâm tại chúng ta mảnh thế giới này? Thần niệm vang lên, lấy được hồi phục cũng là cực kỳ nhanh, chỉ bất quá hư nhược vô cùng. Ta là tin khiến, chúng ta thế giới đang cùng trở về sáu vị thái cổ quân chủ đại chiến. Ta đi tới nơi này thỉnh cầu chi viện. Cái gì? Trần Nam sững sờ, thứ năm giới thế mà tại đại chiến. Đây là tin tức tốt còn là xấu tin tức. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.